Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Chương 144 mới, vào Yến Kinh, thôn Liên Hoa sự tình. Chung sẽ trở thành vài người quãng đời còn lại bên trong. Lớn nhất bí mật, mà Thích Nhược Lan chết, cũng không có khiến cho quá nhiều sự tình. Thích ra người thực mau được đến tin tức, đi vào bệnh viện tiếp đi rồi Thích Nhược Lan thi thể. Nguyên lai Thích Nhược Lan đã sớm để lại một phong di thư cấp phụ mẫu của chính mình. Nói chính mình được bệnh nan y, muốn tìm một chỗ ân tĩnh chết đi. Ở Thích ra người trước khi rời đi, Doãn Hàn, Nhạc Hân Di một đám người cũng đi tặng Thích Nhược Lan đoạn đường. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, cùng Thích Nhược Lan tái kiến sẽ là cái dạng này tình cảnh. Hứa Lập Vĩ thương tình ổn định lúc sau, Nhạc Hân Di liền cho hắn xử lý chuyển viện thủ tục. Đoàn người rời đi Nam Vân về tới Yến Kinh, Ninh Hoan Tâm rời đi thành phố Nam Vân, cũng không có hồi Lan Điếm Điện Ảnh Thành, bởi vì nàng ở nơi đó cũng không có gì đồ vật. Chỉ là có một cái làm công cơ hội, mà hiện tại, nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Money nàng đi theo Nhạc Hân Di bọn họ ngồi máy bay đi Yến Kinh, ân, thuận tiện cọ một chương vé máy bay, cuối cùng là đền bù kia chương quá thời hạn vé xe lửa bị thương. Ngồi ở trên phi cơ, Ninh Hoan Tâm âm thầm mà nắm chặt Mặc Kỳ Nam cấp chính mình lá thư kia. Nếu hết thảy đều sớm đã chú định, như vậy Ninh Hoan Tâm liền phải nhìn xem, chính mình lần này tới rồi Yến Kinh, còn có thể trải qua cái gì. Yến Kinh, đây là một cái phồn hoa đại đô thị, là một cái tàng long ngọa hổ, gió nổi mây phun địa phương. Từ trước, Ninh Hoan Tâm cũng thực hướng tới thành thị này, thậm chí ở đi học thời điểm. Nàng báo đáp khảo Yến Kinh một khu nhà đại học, chính là ở thi đại học thời điểm, nàng sở hữu ghi danh trường học đều bị lão mẹ đổi thành bản địa trường học. Mụ mụ nói không nghĩ làm nàng rời xa chính mình, bất quá lúc ấy, Ninh Hoan Tâm kỳ thật đã sớm đã nhìn ra, lão ba cùng lão mẹ không nghĩ nàng đi Yến Kinh. Thậm chí nàng tốt nhất khuê mật Tạ Ngọc Điệp một nhà dọn đi Yến Kinh lúc sau. Ninh Hoan Tâm muốn ở kỳ nghỉ đến nhà nàng đi chơi, đều luôn là bị lão ba cùng lão mẹ dùng các loại lý do ngăn trở ở. Cho nên, có thể nói, đây là Ninh Hoan Tâm đời này, lần đầu tiên đi vào Yến Kinh, nơi này, chờ đợi nàng, lại sẽ là cái gì? Sao sao đương phi cơ rớt xuống, Ninh Hoan Tâm bước lên Yến Kinh thổ địa. Từ dưới phi cơ sau, nàng tim đập liền vẫn luôn thực mau. Vận mệnh chú định, cái này địa phương tựa hồ có thứ gì ở triệu hoán nàng. Hoan Tâm, ngươi có trụ địa phương sao? Nếu không đi nhà ta. Nhạc Hân Di biết Ninh Hoan Tâm trên tay không có tiền, cho nên thực nhiệt tình đưa ra mời. Không cần, Ninh Hoan Tâm mỉm cười cự tuyệt nàng hảo ý. Ta có cái bạn tốt ở Yến Kinh, ta cho nàng phát quá tin tức, nàng sẽ đến tiếp ta kia. Chúng ta đi trước. Nhạc Hân Di đoàn người cùng Ninh Hoan Tâm ở sân bay cáo biệt. Trước khi đi còn không quên dặn dò nàng ở Yến Kinh có chuyện gì có thể cấp chính mình gọi điện thoại. Rời đi Nam Vân trước, các nàng đều lẫn nhau trao đổi liên hệ phương thức, tương phùng tức là có duyên, đại gia cũng coi như là cùng nhau trải qua hoạn nạn bằng hữu. Ninh Hoan Tâm cũng không biết ở về sau nhân sinh, bọn họ lẫn nhau còn có thể hay không lại có giao thoa. Ra tiếp cơ đại sảnh, Ninh Hoan Tâm xách theo chính mình tiểu ba lô, đứng ở đường cái biên thở dài một hơi. Lúc này, một chiếc màu đỏ Cherokee đột nhiên ngừng ở Ninh Hoan Tâm bên người. Hải, Bảo bối, đại khí xe Việt Dạ đột nhiên nhảy xuống một cái dáng người lả lướt nhỏ xinh tóc ngắn thiếu nữ. Nàng ăn mặc một thân đơn giản vận động trang, một đầu tóc ngắn là đương thời nhất lưu hành khói bụi sắc. Tiểu Hoan Tâm, có phải hay không chờ thật lâu? Tới tới tới, trước làm ra hôn một cái. Thiếu nữ vừa nói, một bên mở ra hai tay, ôm Ninh Hoan Tâm, hung hăng ở nàng trên mặt hôn một cái. Lạp lạp lạp, bổn văn chủ tuyến cốt truyện. Yến Kinh Thiên rốt cuộc kéo ra tự trường tương đương các đạo nhân mã sắp lục tục lên sân khấu. Hết chương.